Thỉnh thoảng, nó rất có ích vào những thời điểm quan trọng. Đồng Kỳ Anh mỉm cười nói, trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp và vui vẻ. Mỗi khi nhắc đến bà ngoại, gương mặt cô luôn tự hào nở nụ cười rạng rỡ. Cách chương.